Ông xã thần bí, nhân vật lớn không thấy mặt. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, Angie, con đang nói cái gì vậy? Quý Vạn Phong bế Angie bước đến bên cạnh Tuệ Mộc và Ngụy Long Thần. Cô bé Angie liền nghiêm túc nói. Con muốn lấy đôi mắt của Tần Mộc Ái. Mẹ không thấy, việc sử dụng đôi mắt của vợ cũ của cha. Rất kích thích sao? Tuệ Mộc sững người. Hơ hơ, đây là câu nói mà một cô bé 5 tuổi đang nói hay sao? Tại sao cả hai đứa con song sinh này chẳng giống với những đứa trẻ cùng trang lứa khác? Có thể tư chất nó rất thông minh nhưng mà, nếu có thể nói như vậy thì thật sự rất kỳ lạ. Ngụy Long Thần nắm lấy tay của Tuệ Mộc, nhẹ nhàng nói, hay cứ thử xem sao, nếu như không tương thích liền đổi lấy của anh. Tuệ Mộc bây giờ không biết nên làm gì. Hiện tại thị lực của cô không được tốt mà ngày mai đã là ngày tiến hành phẫu thuật rồi. Làm sao cô có thể chăm sóc cho Angie đây? Bàn tay nhỏ của Tuệ Mộc nắm rất chặt bàn tay của Ngụy Long Thần. Có lẽ anh đã đoán được cô đang nghĩ gì rồi. Đợi sau khi Quý Vạn Phong bế Angie về trước thì anh mới dịu dàng hôn lên trán của cô. Anh sẽ chăm sóc cho em và con bé. Ngụy Long Thần, chúng ta ly hôn rồi. Ly hôn rồi vẫn có thể kết hôn. Nếu em không thích thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Anh cũng không cần danh phận gì cả. Chỉ cần em. Tuệ Mộc kinh ngạc, cô vẫn không dám chắc chắn để quay về bên cạnh anh. Cô không biết bao nhiêu năm qua rốt cuộc anh có bao nhiêu người phụ nữ ở bên cạnh. Bao nhiêu năm qua đã thật sự chấm dứt đoạn tình cảm với Tần Nhược Ái hay không? Ngụy Long Thần nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ. Mộc Mộc, tin anh một lần cuối cùng thôi. Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em và các con. Em có thể tha thứ cho anh hay không? Buổi tối ngày hôm đó, Ngụy Long Thần đã ở đây gần như hoàn toàn. Tuy anh không đi làm việc nhưng những gì ở Tần thì anh đều biết vì Trịnh Khiêm luôn báo cáo với anh bằng điện thoại. Bây giờ trong phòng bệnh của cô đang có mặt dường như là đầy đủ cả gia đình của cô rồi. Không chỉ vậy còn có một người khiến cả cô và Liêu Dinh ngạc nhiên, đó là Hoàng Phủ Đan Kiều. Buổi sáng hôm nay Hoàng Phủ Đan Kiều đã quay trở lại thành phố S rồi. Nhưng chủ yếu vẫn là để bàn bạc về số cổ phần của tập đoàn Hoàng Phủ. Nhưng lần này quay về không chỉ có bà ta mà còn có hai đứa con trai của bà ta. Là Quyền Thức năm nay 27 tuổi và Quyền Trạm 22 tuổi. Lúc vừa bước vào phòng bệnh của cô thì cả ba người họ đã chuẩn bị tâm lý để nhìn mặt đứa con gái mà Hoàng Phủ Đan Kiều cứ cho rằng Linh Chi và Hoàng Phủ Thức nhận nuôi, nhưng sau khi Hoàng Phủ Đan Kiều nhìn thấy Tuệ Mộc liền đứng không vững. Vì gương mặt của Tuệ Mộc thật sự rất giống với Linh Chi. Thật sự không cần xét nghiệm cũng có thể biết được hai người họ là mẹ con. Sau khi đến bệnh viện thì Hoàng Phủ Đan Kiều thật sự rất lo sợ việc năm đó bị lộ ra thì chắc chắn Hoàng Phủ Tức sẽ tống bà ta vào tù mất. Bây giờ, trong phòng của cô có đầy đủ cha mẹ, ba đứa nhỏ, Tề An, Ngọc Tuyết, còn Quý Vạn Phong và Liêu Dinh lấy danh nghĩa là anh trai của Tuệ Mộc để ngồi cùng nhau nghe. Còn Ngụy Long Thần vẫn không hề có động tĩnh gì gọi là sẽ rời đi. Riêng hai Quyền Thức và Quyền Trạm thì nhìn Tuệ Mộc đến ngây người. Cô em gái này thật sự quá xinh đẹp, mặc dù đã sinh tận ba đứa con rồi. Hoàng Phủ Thức đưa bản di chúc mà trước khi mất Hoàng Phủ Lão Gia đã đặt rất kỹ lưỡng vào một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp sắt giao cho Hoàng Phủ Thức còn dấu vân tay là của Hoàng Phủ Đan Kiều. Sau khi lấy tờ di chúc ra thì Hoàng Phủ Tức giao lại cho Quý Vạn Phong đọc lớn. Hoàng Phủ Lão Gia tức Hoàng Phủ Tù Phi, nắm giữ trong tay 60% cổ phần, một ngôi nhà tổ ở thành phố T và một ngôi nhà chính ở thành phố S và một số mảnh đất nhỏ ở ngoại ô và nội ô thành phố. Hoàng Phủ Tức 20, cổ phần cùng ngôi nhà tổ ở thành phố T, Hoàng Phủ Đan Kiều 10. Cùng ngôi nhà chính ở thành phố S, Hoàng Phủ Tề An 15. Và những mảnh đất vùng nội thành riêng Hoàng Phủ Tề An được thêm 5. Dành cho con của mình. Tổng lại Hoàng Phủ Tề An 20. Hoàng Phủ Ngọc Tuyết 10. Và những mảnh đất vùng ngoại thành. Cuối cùng Hoàng Phủ Tuệ Mộc 10. cổ phần với toàn bộ những khoản tiền trong thẻ ngân hàng. Hết, Hoàng Phủ Đan Kiều nghe như vậy liền lên tiếng phản đối. Không được, vì sao hai đứa con của tôi lại không có? Chị ba, ý chị là sao đây? Hai đứa nó chỉ là cháu ngoại. Muốn hưởng thì chị đến nhà chồng chị mà hưởng. Vì cái gì mà cái con bé con nuôi đó lại được 15? Số cổ phần, không chỉ vậy còn thêm toàn bộ thẻ ngân hàng của cha. Số tiền trong đó tổng cộng lại cũng trên 15 số rồi. Vì sao nó được còn con trai của chị lại không được? Hoàng Phủ Tước im lặng nãy giờ liền lên tiếng. Vì con bé là cháu gái chính tông của nhà Hoàng Phủ. Lý do này đủ thuyết phục chưa? Cách chương.